Chương 168, cảm ơn ngươi nói cho ta biết làm sao giết ngươi. Canh ba cầu toàn đặt, vận đủ đại lực kim cương thần công, Lù Ồ Hao trên người giáo chủ giống như mặc vào một cái áo giáp màu vàng óng. Bộ này thần quyền có thể hình thành khôi giáp không chỉ có thể tăng cao sức phòng ngự của nàng, còn có thể đại đại tăng phúc sức mạnh của nàng. Chỉ thấy Lù Ồ Hao song trưởng tung bay, trong lúc đó song khí lan lộn, thần uy lấm lấm. Chính là nàng tại trước khi trở thành thí thần giả liền dựa vào tại võ lâm thành danh tuyệt kỹ phi phượng thập nhị thần trưởng trải. Qua đại lực kim cương thần công cường hóa, hiện tại Lù Ồ Hao công phòng đều không có chút sơ hở nào. Nếu như đối mặt yếu một ít thần linh, trong lúc vây tay liền có thể giết chết phượng nhãn xuyên liêm. Lù Ồ Hao một trưởng vô hướng mặt của ô đỉnh trưởng còn chưa tới, kình phong liền đem ô đỉnh dâu đều cho thổi khắp nơi bay loạn. Cảm nhận được Lù Ồ Hao vỗ lên ngưng tụ thần lực, con ngươi ô đỉnh co rụt lại. Đây là thần lực đủ để đột phá thần lực lá chắn của ta. Sức mạnh hắn trên người mặc kim khôi kim giáp, thông qua hao phí thần lực của hắn, tạo thành một cái vô hình lá chắn bảo vệ hắn miễn cho bị hết thảy đòn công kích bình thường tổn thương. Nhưng là loại này lá chắn bảo vệ đối với thần lực hiệu quả là rất kém cỏi, cho nên Lù Ồ Hao một trường này, đủ để thương tổn tới hắn cảm giác được 7-8 cái ẻn kỳ dù đã sắp muốn dây dưa tới trên người. Ồ đỉnh trong lòng than thầm, đem trong cơ thể thần lực tập trung ở tay phải vĩnh hằng chi thương gùng ní lên, thần thương nhất thời thả ra quang hoa chói mắt. Cút ngay cho ta, ổ đỉnh trợn cơ múa lên thần thương, đã đâm tới bên người ẻn kỳ dụ. Xiềng xích lập tức tất cả đều bị đánh bay. Lù Ồ Hao đánh ra một trường cũng bị thần thương điểm trúng, nàng chỉ cảm thấy một cổ vô hình cự lực xuyên thấu qua trường mà tới, chỉ đành phải lui về phía sau hóa giải nguồn sức mạnh này. Á hòa ý dẹt hẹo cũng bị ổ đỉnh một kích này đánh lui, móng to lên để lại một đạo sâu đậm vết thương trong nháy mắt. Ô đình bại đi ô, đánh lui Lù Ồ Hao cùng rổ xì mù dạ hề tô. Ô đình thần uy, trong nháy mắt liền chấn trụ không ít quần viên. Đây chính là sức mạnh của thần vương à? Sổ củ háo mì xạ kỳ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tự lẩm bẩm. Tại đứng ở bên cạnh nàng rổ xì kỳ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nàng không biết bay, không cách nào công kích được đã bay lên trời cao ô đình. Hơn nữa lấy ô đình cho thấy thực lực, nàng coi như sung lên, chỉ sợ còn không có ra tay, cũng sẽ bị hắn một thương xuyên qua. Đang lúc này, thiên địa đông nhiên lần nữa yên tĩnh lại, lại là thời gian ngừng lại vân vân. Cái này là ô đỉnh vốn đang không quá quan tâm, lấy mắt thần của hắn, rất nhanh liền có thể từ trong bất động tránh thoát được. Nhưng là, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền thay đổi mở ra thế giới là ta chi sợ vật vóp rủ tù EA nương theo lấy một trận từ giải phóng, giữa không trung màu đỏ thắm kình phong bắt đầu không ngừng khuếch tán, một đạo khí lưu màu đỏ đánh trúng cây cầu cầu vồng bị rớt, lại đưa nó trực tiếp từ trong đánh gậy mà tiết diện lên, lại mơ hồ xuất hiện một cái vết nước không gian trên cao nhìn xuống nhìn lấy ô đỉnh mặt mũi kinh hoàng, bay trên không trung ngẩn cười lớn một tiếng. Ô đỉnh, ngươi không phải mới vừa nói nếu như nắm giữ cường đại tấn công tính thần khí, liền có cơ hội tại trong thời gian bất động giết chết ngươi, sao hiện tại liền để cho ta nhìn một. Một đòn của sở vật vóp rủ tù EA này, có thể hay không lấy mạng của ngươi? Cảm thụ sở vật vóp rủ tù EA lên đủ để khai thiên tích địa, để cho vạn vật về lại sức mạnh hỗn độn. Ô đỉnh chỉ cảm thấy nhịp tim bắt đầu không bị khống chế mà tăng nhanh không được. Cái này thần khí lại nắm giữ nát bấy sức mạnh không gian, nếu như bị chính diện đánh trúng, ta hoặc sợ cũng muốn đưa mệnh, cho dù không cần mắt thần phân tích chi lực. Ô đỉnh cũng theo bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của K.I.C.T. Ô đỉnh đang chuẩn bị liều mạng đánh vỡ thời gian ngừng lại trói buộc, sau đó tránh sở vật vóp rủ tù EA phạm vi công kích. Đồng nhiên, thân thể của hắn cứng lại dựa theo trong tay vẩn sở vật vóp rủ tù EA công kích quỹ đạo. Nếu như hắn tránh, một kích này sẽ trực tiếp đánh trúng sau lưng hắn. Tiên cung lấy một kích này uy lực, chỉ sợ đủ để đem tiên cung đánh cho thành hai nửa chết sẽ không cách nào tưởng tượng. Đáng ghét nhân loại kia chỉ sợ là tính đến một điểm này, mới cố ý lựa chọn theo cái hướng kia phát động tấn công, muốn rách cả mí mắt mà trợn mắt nhìn ẩn. Ô đình mặc dù đã cực kỳ tức giận, nhưng là thân là thần vương, hắn đã không có lựa chọn. Ồ, nhân loại, liền để cho ta nhìn một chút, thần khí của ngươi có thể giết chết ta tiên cung thần vương ô đình hay không? Liều mạng hao tổn tuổi thọ, ô đình đem thần lực thúc giục đến cực hạn, vô cùng vô tận thần lực toàn bộ ngưng tụ ở trên vĩnh hằng chi thương cùng nhi. Trên thương đầu tiên là ánh sáng đại tác, sau đó ánh sáng dần dần bắt đầu ngưng tụ tại mũi thương lên. Nhắm mắt, không nên nhìn hắc thương ngô cờ cảm nhận được vĩnh hằng chi thương gũng nỉ mũi thương lên cao độ ngưng tụ thần lực, đưa tay ra bưng kín ánh mắt của Mọt Tờ Dừng, để tránh hai mắt của nàng bị ánh sáng mạnh đả thương. Nghe thấy lời nói của nàng, Sô Cụ Hảo Mỹ Sạ Kỳ càng là kéo lấy Dư Sĩ Kỳ trốn vào phòng điều khiển cây cầu cầu vồng bị giật bên trong yên lặng tiếp nhận tử vong liền đủ rồi. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất chữ ý nù mà hệ lì lúc này, cuốn quanh ở trên sở vật vóp rủ tù EA màu đỏ cơn lốc, đã phát triển làm tướng hắn phía trước toàn bộ tầm mắt đều che hết cuồng phong mà khi huấn đọc xong một câu cuối cùng từ giải phóng sau, cái này cổ màu máu đỏ cuồng phong liền lấy cắn nuốt thiên địa tư thế, hướng. Ô đỉnh tật quyển mà đi vĩnh hằng chi thương gùng nỉ cùng ta cùng nhau bảo vệ tiên cung đi ô đỉnh hét lớn một tiếng, tay phải chỉ một cái, một đạo đủ để xuyên thủng đất trời thần lực chùm ánh sáng, dẫn màu đỏ cơn lốc sông tới ẩm giữa không trung vang lên một tiếng kinh thiên động địa phích lịch mở ra hỗn độn chi lực tứ tán phóng, bị ảnh hưởng đến cây cầu cầu vồng bị giật phát ra két vang rội rên rỉ, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc kinh động những thứ kia còn đắm chìm ở. Trong cuộc sống hòa bình an bình cư dân tiên cung. Cái gì à, cây cầu cầu vồng bị giật bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngoại địch xâm lấn lộ kỳ thần vương đây, hắn đi nơi nào ngày ta y tiên cung cư dân không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang, tại năm mồm bảy miệng thảo luận, đồng nhiên có người chỉ bầu trời xa xăm, không thể tin hết lớn, trời ạ các ngươi nhìn cái đó có phải hay không là ô đỉnh bệ hạ, mọi người thuận theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức toàn bộ đều sợ ngây người chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái không gian phá động thật lớn, cửa hang xung quanh đều có thể nhìn thấy màu tím đen không gian nứt gãy, xung quanh đám mây đều bắt đầu hướng trong động sụp xuống mà tại phá động cách đó không xa, nổi trôi một người chính là thần vương ổ đỉnh bất quá lúc này hắn, trên người kim khôi kim giáp đều đã rách mướp, mặt đầy đều là máu tươi, bất quá tay phải vẫn là nắm thật chặt vĩnh hằng chi mâu. Ô Đin bệ hạ bị thương làm sao có thể à, rốt cuộc là người nào lại có thể thương tổn đến bệ hạ, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Ô Đin. Trên mặt đất tiên cung thần tộc người người sắc mặt trắng bệnh, nô cờ như gà gỗ. Trong lúc nhất thời tam quan đều hỏng mất, Ô Đin đảm nhiệm ngàn vạn năm thần vương. Cho tới bây giờ cũng không có chiến bại qua, tại sao sẽ ở tại trong nhà mình, bị người đánh cho thành như vậy nam.